Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3516, Nhân Định Thắng Thiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nghe thấy cái này mờ mịt thanh âm quanh quần, Lâm Bạch cũng đã đoán được người này hẳn là quốc sư rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo Pháp Thiên, Thiên Pháp Địa, Địa Pháp Nhân, Nhân Định Thắng Thiên. Lâm Bạch nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này, khóe miệng không khỏi chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Vấn đỉnh cảnh đã là trên man cổ đại lục đỉnh phong cảnh giới. Ở chỗ này, vấn đỉnh cảnh tu vi thì tương đương với là thế giới này thần linh. Người sở hữu nghiêng trời lệch đất lực lượng, có thể cuối cùng nơi này chỉ là man cổ đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bên ngoài man cổ đại lục, còn có mặt khác tiểu thế giới. Còn có so những thế giới nhỏ này cường đại hơn linh giới. Tiền bối là muốn nói cho ta, không muốn tự mãn tại bây giờ mà hoang phế tu vi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi, ha ha, ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm. Quốc sư khẽ cười nói, đã từng có thật nhiều người tới Tát Tinh Điện. Ngươi cùng bọn hắn nhìn thấy cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng càng nhiều người lại là nói cho ta biết, bọn hắn sẽ cố gắng đi tu hành, đã tốt đạt tới cao hơn đỉnh phong, đi ra man cổ, tới kiến thức càng thêm to lớn thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng rất nhiều người đều là nói một đàng làm một nẻo. Bọn hắn ở chỗ này nói lời rất êm tai, nhưng rời đi Tát Tinh Điện về sau, những người này không có chỗ nào mà không phải là trầm luân tại thần đô oanh ca yến hót bên trong. Trầm luân tại thần đô vô biên vô tận quyền lực phân tranh bên trong. Cái này 500 năm qua, ta nhìn thấy quá nhiều thiên tài. Bọn hắn vốn có tư cách đạp phá đạo cảnh, hướng đi càng hùng vĩ hơn tráng lệ thế giới. Nhưng bọn hắn lại bị thần đô gắt gao khốn trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long chủ, Phượng chủ, Thiết Kiếm Hầu, Thái Phó Bạch Giả, đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là có tư cách bước vào đạo cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết Kiếm Hầu làm quan tước, từ bỏ tu vi, bước vào chiến trường, mặc dù lập được hiển hách quân công, nhưng đã bị quyền lực địa vị che đậy sơ tâm. Long chủ Phượng chủ, si mê với Long đình Phượng các chi ba phần chi địa, khó mà căng chân, vô lực hướng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Phó Bạch Giả chỉ cầu công danh lợi lộc, không muốn phát triển. Bây giờ chỉ muốn đến đỡ thái tử kế vị, lấy chính đế sư danh tiếng, đếm kỹ man cổ đại lục đàn sinh ra đạo cảnh, không tính trong thiên thần mộ những cái kia được nghịch thiên cơ duyên mà thành. Vẻn vẹn nói trên man cổ đại lục bằng vào sức một mình mà thành đạo cảnh người. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu tại ngàn năm trước đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ngàn năm rồi, trên man cổ đại lục ngàn năm chưa từng sinh ra đạo cảnh. Quốc sư Ngôn từ tựa hồ có chút bi thương than nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ta từng tại Nam Châu thời điểm, gặp qua trên man cổ đại lục đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch trong miệng vị đạo cảnh cường giả này chính là cô Chu lão nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó Lâm Bạch Binh công độc thần gia tộc thời điểm. Cô Chu lão nhân vì để tránh cho Lâm Bạch cùng độc thần gia tộc cá chết lưới rách. Đặc biệt dám đến khuyên giải. Miễn bên dưới Nam Châu một mảnh sinh linh đồ thán. Cô Chu sao? Quốc sư khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Quốc sư khẽ cười nói. Hắn chính là ngàn năm trước bằng vào tu vi của mình cố gắng. Đột phá đạo cảnh cái kia một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Hơi có kinh ngạc. Không nghĩ tới vị cô Chu lão nhân này đúng là sống ngàn năm cường giả. Làm Lâm Bạch cùng quốc sư đối thoại thời điểm. Trước mặt từng khỏa tinh thần tản ra. Vì Lâm Bạch nhường ra một con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Một đầu tản ra bạch mang bạch lộc. Linh tính 10 phần đi đến Lâm Bạch trước mặt. Giống như tại vì Lâm Bạch dẫn đường. Lâm Bạch đi theo bạch lộc. Đi về phía trước. Tiến lên không lâu liền nhìn thấy cái kia trong bóng tối. Khoanh chân ngồi tại một cái lão giả. Trước mặt trưng bày một cái bàn cờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà bạch lộc dẫn dắt Lâm Bạch đến đây về sau. Nằm tại lão giả phía sau. Tinh không tán đi. Lâm Bạch tầm mắt lại lần nữa trở lại đại điện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong đại điện, bốn phía trống rỗng tỏa ra ánh sáng. Chiếu sáng bốn phía. Quốc sư đại nhân. Lâm Bạch đi đến quốc sư trước mặt. Ôm quyền thi lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Ngồi đi. Quốc sư cười một tiếng. Lâm Bạch ngồi tại quốc sư đối diện. Không nói một lời. Nhìn xem trước mặt bàn cờ. Trên đó đen trắng hai con. Người tới ta đi. Chém giết say xưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch lâu sơ kỳ đạo. Mặc dù biết được một chút đánh cờ. Nhưng cuối cùng khó lên đài mặt. Quốc sư vân vê một con cờ. Cao mày nhìn về phía bàn cờ. Thăm dò mấy lần. Nhưng thật giống như đều không có quyết định chủ ý muốn đem con cờ này đặt ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người cảm thấy con cờ này thả ở nơi nào thích hợp nhất. Quốc sư trầm ngâm sau một hồi hỏi. Vãn bối không biết đánh cờ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sao. Con cờ này giao cho ngươi. Ngươi hạ tại nơi nào đều có thể. Quốc sư đem trong tay màu đen quân cờ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp được quân cờ. Nhìn về phía trên bàn cờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bàn cờ đen trắng hai con đánh cờ kịch liệt, nhưng không có ưu khuyết phân chia. Rõ ràng là thế lực ngang nhau. Một con rơi sai, rất có thể sẽ đầy bàn đều thua. Lâm Bạch nhìn xem bàn cờ hồi lâu, lại đem ánh mắt nhìn trong tay màu đen quân cờ hồi lâu. Rốt cục, hắn mắt sáng lên, giống như làm ra quyết định. Đem quân cờ đặt ở bàn cờ góc trái trên cùng một cái trống không chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Liền nơi này đi. Lâm Bạch cười khổ nói. Vãn bối không hiểu đánh cờ. Con cờ này cũng là tùy ý bày ra. Xin mời quốc sư đại nhân thứ lỗi. Quốc sư không nói một lời. Nhìn xem Lâm Bạch rơi xuống quân cờ. Sau một hồi nói ra. Cái này trên bàn cờ trung tâm chỗ chính là hắc tử bạch kỳ giác đấu kịch liệt nhất địa phương. Trong đó còn có dư ba chỗ trống. Người rơi vào bất luận cái gì một chỗ. Đều có thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng người tại sao lại lựa chọn rơi vào một chỗ như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích thực, rơi vào cái này ba chỗ trống chỗ chi địa, cũng có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng lại giết không chết Bạch Kỳ. Lâm Bạch cười thần bí nói. Quốc sư bỗng nhiên vừa nhấc mắt mắt, tang thương mặt mò ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Trên mặt dần dần lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Đích thực, giết không chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo, quốc sư vê lên quân cờ. Dựa theo suy nghĩ trong lòng trên bàn cờ lạc tử, Lâm Bạch ngồi ở một bên, nhìn xem quốc sư cùng mình đánh cờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo quốc sư vừa rồi nói, hắn đem hắc kỳ rơi vào trong bàn cờ chỗ ba chỗ trống chỗ phía trên, chém bạch tử chạy trối chết. Nhưng cái này bạch tử sinh mệnh lực dị thường kinh người, mặc cho hắc tử đầy bàn truy sát, nhưng bạch tử từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng sinh cơ. Cuối cùng, mấy hiệp sau đó, bạch tử tìm đường sống trong chỗ chết. Chiến cuộc nghịch chuyển, chuyển thủ làm công, giết đến hắc tử không chừa mảnh giáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại hắc tử sắp bị thua thời điểm, Lâm Bạch vừa rồi đặt ở góc trái trên cùng hắc tử cho một chút hy vọng sống. Hắc tử thừa cơ khởi thế, cùng bạch tử chém giết được khó bỏ khó phân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng tại một mảnh khổ chiến sau đó, hắc tử thắng hiểm nửa con. Ha ha ha, ngươi còn nói ngươi không biết đánh cờ. Ngươi cái này góc trái trên cùng viên này hắc tử thế nhưng là nghịch chuyển bàn cờ mấu chốt một con a. Quốc sư chiến thắng về sau, cười lên ha ha, hắn phất ống tay áo một cái. Trên bàn cờ còn lại quân cờ đều hóa thành cho tàn tán đi. Duy chỉ có Lâm Bạch buông xuống cái kia một con cờ, lưu tại trên bàn cờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thoải mái cười một tiếng về sau. Quốc sư đôi mắt thâm trầm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, người thiên phú dị bẩm, có cơ hội bước vào đạo cảnh, cho nên ta hy vọng ngươi không nên bị phàm trần việc vặt chỗ chậm trễ tu hành. Quốc sư dạy bảo, Lâm Bạch ghi nhớ tại tâm. Lâm Bạch cảm kích nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quốc sư nhìn xem trên bàn cờ hắc tử, khẽ cười nói, ta biết ngươi đến giam thiên ti cần làm chuyện gì. Ngươi tự tay buông xuống quân cờ, chính là ngươi muốn biết đáp án. Lâm Bạch tầm mắt ngưng tụ, nhìn xem trên bàn cờ hắc tử, hắn phảng phất cảm giác quốc sư biết thân phận của hắn một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.